nhảy ra cản đường muốn đoạt danh hào liền lập tức lao ra đánh một trận. Biểu thị bất mãn với sự tình, hắn tự mình sắp xếp hàng thập nhị tiểu thánh bắc vực, hắn lập tức lao ra đánh một trận. Người biểu thị bất mãn với sự tình hắn đánh người này, hắn cũng lao ra đánh một trận. Trong những người này, hắn đánh có cả lão quái quy ẩn thật lâu, cũng có tiểu bối thiên kiêu khí thế cao ngạo, tông chủ nổi danh một phương, cũng có tà đạo yêu nhân dã tâm không nhỏ. Còn có lão tu sĩ kim đan, cao dài, cùng với ẩn sĩ khổ điện, thần thông nào đó. Còn có các tiền bối đức cao vọng trọng, cũng có thiếu niên nhé con, mới đẻ. Đến cuối cùng, kẻ nhẫn tâm lấy tiền trong bát ăn của ăn mày, cũng bị hắn đá một cước. Cái này xong rồi. Có không biết bao nhiêu người lúc đầu thấy được loại bộ dáng hung hăng ngang ngược của phương quý này âm thầm kết luận sau lưng. Ai có thể nghĩ tới vị đệ tử Thái Bạch Tông này thế mà thực sự một đường đánh tới? Hắn không làm được. Vô luận là ai, căn cơ có bao nhiêu hùng hậu, thần thông có bao nhiêu tinh diệu, cũng không có khả năng liên tục đấu pháp cùng nhiều người như vậy. Dù sao, người tu hành vẫn nên lĩnh hộ đại đạo, củng cố đạo cơ, mà không phải là chuyên môn đấu pháp cùng với người khác. Coi như người mạnh hơn, lại hung hăng hơn, vào thời điểm giao thủ cùng người khác, cũng hầu như sẽ chịu chút đám thương, tiêu hao một chút pháp lực. Lúc đầu có khả năng là không nhìn ra được, nhưng dần dần sẽ hiển lộ ra. Cho nên dù giao thủ cùng với người yếu hơn mình cũng phải dưỡng thương một đoạn thời gian, dưỡng tốt ám thương, phục hồi khí thế. Thế nhưng vị đệ tử Thái Bạch Tông này thì sao? Hắn thế mà mỗi lần tự mình xuất chiến, mỗi vị cường địch đều tự mình đánh. Điên cuồng như vậy, hắn có thể chống được bao lâu? Ta đoán hắn trong 3 ngày thời gian liền không chịu nổi. Ta đoán hắn trong 7 ngày thời gian liền không chịu nổi. Ta đoán hắn đến nửa tháng liền không chịu nổi. Còn mẹ, hắn thực sự mãnh liệt như vậy. Kỳ thực ngay từ đầu cũng có không ít người ôm lại ý nghĩ này, liền ngay cả đám người Tức Đại Công Tử cũng đều khuyên bảo, cảm thấy phương quý không có khả năng mỗi ngày đều như vậy, không có khả năng vô luận gặp đối thủ gì cũng mặc kệ đối thủ bao nhiêu, cũng đều không quan tâm do chính mình lao ra đánh. Bọn hắn cũng đều đã biểu thị, bọn hắn có thể chia sẻ một chút áp lực, tối thiểu có thể để cho phương quý tĩnh dưỡng một đoạn thời gian thật tốt, lại nghênh đón cường địch. Đối mặt với đề nghị bọn hắn, phương quý liền trở nên sốt sắng. Không được, ai cũng không có khả năng đoạt với ta. Nhìn bộ dáng kinh ngạc của đám người, phương quý giờ mới phản ứng chính mình thất tố, ngượng ngùng cười một tiếng, thở dài. Ta chính là lo lắng các người bị thương. Ai cũng không biết một câu kia nói của hắn đã mang đến trùng kích tâm lý lớn bao nhiêu cho đám người Tức Đại Công Tử. Tóm lại, vào lúc ban đêm Mạnh Đà Tử liền mượn nhờ rượu mạnh thể tốt. Người bạn này, ta nhất định phải kết giao. Hải Sơn Nhân gật đầu. Tốt. Phương Quý lúc này, ban ngày đại chiến cùng với người khác, triệt tiêu cảm giác khó chịu do tu vi đột nhiên tăng mạnh mang đến, cũng mượn nhờ những trận chiến này phát hiện ra chỗ thiếu sót của mình. Vào một số thời khắc, hắn thậm chí còn cố ý áp chế tu vi, tiến hành ma luyện thần thông, pháp môn mà chính mình vừa lĩnh ngộ. Đợi đến ban đêm, liền trốn vào trong khoang thuyền của chính mình, tiếp tục tu hành với lòng tham không đáy. Một đường quét ngang như vậy, tu vi của hắn tăng lên cực nhanh, mà thanh danh của hắn thì tăng lên còn muốn đáng sợ hơn so với tu vi. Dọc theo con đường này, người đến đây cản đường tranh đoạt thanh danh quả thực không ít, mà người bị phương quý đánh thì càng nhiều hơn. Mà thấy càng nhiều đối thủ, tu vi hoặc sâu hoặc cạn, thần thông hoặc quỷ dị hoặc ác độc dần dần thua dưới tay hắn. Ngược lại, ngay cả đám tu sĩ quan chiến cũng cảm thấy càng ngày càng quen thuộc. Thời gian dần trôi qua, sinh lòng kính sợ, vậy mà bắt đầu có danh hào vô địch lan truyền. Trước kia, đám tu sĩ nhắc tới phương quý đều quen gọi hắn là vị đệ tử Thái Bạch Tông kia. Dù sao, hai người Thái Bạch Tông kia quá nổi tiếng. Nhưng hôm nay, thời gian dần trôi, càng ngày càng nhiều người nhớ chữ phương quý. Cho dù có rất nhiều người cảm thấy bây giờ phương quý có thể biểu hiện ác liệt như vậy bởi vì tuyệt học do hai người kia dạy. Nhưng mà, phương vô địch chính là phương vô địch. Bất quá, liều mạng bắt cá trong hồ, sớm muộn sẽ bắt hết. Theo việc đoàn người phương quý dần tới gần Đông Hải, người đến cản đường tranh đoạt thanh danh càng ngày điền càng ít. Cũng không phải là lòng tranh đoạt thanh danh của đám tu sĩ phai nhạt, mà uy danh của phương quý càng ngày càng hưng thịnh. Người đến chịu đánh dần ít đi. Từ lúc mới bắt đầu mỗi ngày đều có người để đánh. mỗi 3 ngày tối thiểu có thể đánh một trận lợi hại. Về sau, lại 1-2 ngày cũng không có, thậm chí 3-4 ngày cũng không có cơ hội động thủ. Khó khăn lắm, đến ngày thứ 27, 28, lỗ tai Phương Quý nghe được động tĩnh bên ngoài, nghe thấy có người ngăn cản thuyền, lập tức vui mừng quá đỗi quát to một tiếng. Ai cũng không được đoạt với ta. Sau đó thật hưng phấn bay tán loạn ra ngoài. Nhưng vừa nhìn ra ngoài, liền không khỏi hơi sửng sốt. Lần này tới là một vị thiếu niên, phía sau có một đám người đang bưng các loại hộp đựng. Không chỉ có như vậy, vị thiếu niên kia thấy được hắn liền lập tức nhào vào trong ngực hắn khóc lóc. Vương Sử Thúc! Sao người tới đây? Phương Quý nhìn Đan Hỏa Tông, Thanh Phong tiểu sư đẹp tràn đầy nước mắt trên mặt, khuôn mặt tràn đầy cổ quái. Ta không thể không đến. Thanh Phong ủy khuất, sư tôn ta không có bản sự gì, cũng không dạy ta được cái gì. Kết quả, mỗi ngày còn tự lẩm bẩm nói cái gì chính mình đường đường người đứng đầu, thất tiểu thánh đời trước. Bây giờ đệ tử dạy dỗ ra, ngay cả thập nhị tiểu thánh thế hệ này cũng đều không chen được. Thực sự cảm thấy có chút mất mặt, vì thế không cách nào liền bảo ta tới tìm sư thúc. Sư thúc, ngài hãy vung bút một phát, cho ta một chỗ ngồi. Vừa khóc lóc vừa chỉ phía sau. Đây, sư thúc nhìn, đều là quà hiếu kính sư thúc. Phương Quý nghe thế liền phát mộng. Không đến đánh nhau, mà đến đổi thành quà tặng. Đây là chuyện gì? Phương Quý bị lời nói của vị sư chất Thanh Phong này khiến cho phát mộng nửa ngày, mới kêu hắn vào trong thiền pháp, bày ra bộ dáng trưởng bối mắng chửi. Bây giờ ta bận rộn cỡ nào? Sao còn đến làm loạn? Danh hào tiểu thánh cũng có thể đi cửa sau. Ta không có cách nào. Thanh Phong có vẻ hơi ủy khuất. Nếu có thể đánh thắng được sư thúc, ta còn cần tặng lễ sao? Phương Quý bị lời ngụy biện này của hắn làm cho giận dữ vỗ đùi. Đều đã nói là đánh không lại, vì sao còn nhớ thương danh hào tiểu thánh? Thanh Phong, sư phụ ta cho dù là ai cũng không đánh lại, còn không phải vẫn đứng đầu, thất thánh. Phương Quý nghẹn họng, lại nhất thời không phản bác được. Thanh Phong đắc ý cười hi hi bu tới. Phương sư thúc, hiện tại sư thúc thật quá uy phong. Ta trên đường đi, có không biết bao người nói, sư thúc thần uy cái thế, chính là kim đan vô địch. Danh hào thập nhị tiểu thánh bắc vực này còn không phải do sư thúc vung bút một cái điển viết ra. Ai, dám nói gì? Ta tốt xấu cũng là sư chất của sư thúc, đều là người trong nhà. Không cho ta, thì còn cho ai? Nói xong nhìn ra bên ngoài khoang thuyền nhỏ giọng. Đồ ta mang tới cho sư thúc đều là đồ tốt. Vật gì? Phương Quý vô thức ánh mắt nhìn vào làm cho sao nhãng, bất quá lập tức phản ứng lại. Đồ vật là đồ vật, đây là hai chuyện khác nhau. Thanh Phong lập tức ngẩn ngơ, khó xử gãi đầu. Phương Quý nể mặt đồ vật, khẩu khí cũng trở nên ôn hòa. Thanh Phong sư chất, ngươi nghe ta nói, bản sự của ta xác thực rất lớn, nhưng việc này ta cũng không có cách nào. Nếu như ngươi muốn đi đến Long Cung ăn một bữa, vậy thì không thành vấn đề, ta sẽ dẫn người đi. Nghe nói, hải sản của bọn hắn rất không tệ, lúc uống rượu còn có giao nữ bộ dáng tuyệt mỹ tiếp khách. Nhưng danh hào tiểu thánh này không phải do ta quyết định, 12 danh ngạch này từng cái danh ngạch đều đã có người lấp vào. Nói xong nhẹ nhàng vỗ đùi, đạo lý lớn nhất trên đời chính là làm việc ăn cơm. Người ta xuất lực vào lúc trừ ma tại Vĩnh Châu, đến lúc được ăn cơm, người đánh... Người ra ngoài, đây là chuyện đúng đắn sao? Phương Quý lúc này đúng là đang nói lời trong lòng. Ngay từ đầu hắn không coi thiệp mời của Long Cung ra gì, cảm thấy bên trong khả năng có bẫy. Nhưng nếu nhiều người tranh giành như vậy, khẳng định chính là chuyện tốt. Nếu là chuyện tốt, đương nhiên trước tiên phải chia cho những người lập được công trong lần trừ ma Vĩnh Châu kia. Đối với người trong thập nhị tiểu thánh này, hắn cũng không phải ưa thích tất cả mọi người. Kẻ gọi Hứa Lưu Hoan kia, hắn liền rất chán ghét. Nhưng... coi như hắn chán ghét, cũng không có lập tức gạch tên Hứa Lưu Hoan đi, cũng bởi vì nguyên nhân này. Vô luận hắn ghét hay không ghét, Hứa Lưu Hoan cũng đã lập công trong lúc trừ ma tại Vĩnh Châu. Làm việc, liền được ăn cơm, kinh thiên địa nghĩa. Ngược lại, tiểu đồng Thanh Phong thấy Phương Quý nói nghiêm túc, cũng không khỏi hấp ánh mắt, một lát sau mới nhỏ giọng. Sư thúc, kỳ thực nếu nói như vậy, Đan Hỏa Tông chúng ta đã từng góp sức, sư tỷ đã điều một lượng lớn tài nguyên đến Vĩnh Châu. À, thật đúng là. Phương Quý nghe thế cũng sửng sốt, lần trừ ma tại Vĩnh Châu này, Đan Hỏa Tông đúng là đã cống hiến không ít. Khỏi cần nói đâu xa, lúc trước Tiểu Lý Nhi trị ôn cho Bách Tính Vĩnh Châu,

Càng có không ít người cảm thấy danh hào thập nhị tiểu thánh Bắc vực này nói không chừng sẽ đại biểu cho một ý chí thượng tầng đến thám thính tin tức. Thế là chỉ là độ trình 2-3 ngày kéo dài thành 4-5 ngày. Không có cách nào, rất nhiều người đi đến bái phòng. Có người chuẩn bị hậu lễ, lấy danh nghĩa đến bái phòng thập nhị tiểu thánh Bắc vực, lôi kéo phương quý điền giống như cống hiến của chính mình đối với Bắc vực. Có người dâng lên kỳ chân dị bảo, nói cũng không nói, chỉ nháy mắt khiến cho phương quý bối rối. Vậy thì cũng thôi, thế mà có mấy vị tiểu tiên tử nhu tình, chậm rãi chạy tới mời phương quý ngắm trăng. Mà phương quý đối với những người đến tặng lễ này cũng rất trực tiếp, mặc kệ hậu lễ gì, kỳ chân dị bảo gì, cũng đều trực tiếp thu hết. Người ta vượt qua đường xá xa xôi như vậy chạy đến, cũng không thể để cho người ta thất vọng quay về chứ. Nhưng đối với sự ám chỉ hoặc nói thẳng của bọn hắn, phương quý chỉ thống nhất nói một câu. Hãy trở về chờ, chờ cơ hội. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều vui vẻ hòa thuận. Trên thuyền pháp, việc ăn uống tiệc rượu cả ngày không ngừng. Mùi máu tanh ác chiến liên tục trong một tháng qua, rốt cục cũng đã bị loãng không ít bởi vì lễ vật mà đám người đến tặng. Về phần những người muốn mời hắn đi ngắm trăng kia, phương quý chính là đuổi các nàng ra ngoài, không chút khách khí nào. Hai tay trống trơn, ngắm trăng một chút liền muốn vớt được chỗ tốt. Các ngươi coi ta là trẻ con sao? Mấy ngày sau, nhìn thấy đã sắp đến Lâm Hải Thành, thế là phương quý kéo anh đề cùng với Thanh Phong vào trong khoang thuyền, bắt đầu mưu tính. Lấy ra từng sợi danh mục quà tặng, trồng lên thành một chồng chất dày. Sau đó tiểu động Thanh Phong liền tiến hành tính toán. Vị Thanh Giang Thành Lưu đại công tử này, kim đan sơ giai, nhưng tặng cũng không ít đồ vật. Vị Thanh Hư ở Sơn Ô Nha đạo kia, thật khá, nhìn bộ dáng tiên phong đạo cốt, một phái, kết quả xuất thủ thật là sao hoa, đôi ngọc bích này không có 200.000 đinh thạch, chỉ sợ không mua được. Phương Quý chậm rãi uống trà cười, nhớ lại bỏ những người này trước. Tiểu đồng Thanh Phong kinh hãi, người ta thế nhưng tặng lễ. Phương Quý, người có bản lĩnh ai sẽ tặng lễ chứ, càng tặng nhiều, càng không thể để chọn bọn hắn. Tiểu đồng Thanh Phong ngơ ngác, thế nhưng ta cũng tặng lễ. Phương Quý, ngươi yên tâm, dù sao ngươi cũng là sư chất của ta. Tiểu đồng Thanh Phong hưng phấn không thôi, lập tức vuốt mông ngựa. Ta chính là ưa thích tính cách phân biệt rõ trong ngoài này của Phương Sư Thúc. Trong lúc đang kiểm kê, chợt thấy bên ngoài ầm một tiếng, thuyền pháp vội vàng ngừng lại. Phương Quý lập tức giận dữ. Sao thế? Bên ngoài khoang thuyền rất nhanh liền vang lên thanh âm khẩn trương của Tức Đại Công Tử. Phương đạo hữu, lại có người đến cản đường tranh đoạt thanh danh. À, thế mà có người dám tới. Phương Quý ngược lại ngơ ngác một chút, chính mình dọc theo đường này có lẽ chắc đánh chưa đủ ác. Người tới có bản sự lớn cỡ nào, lúc này mới dám tiến đến tranh đoạt thanh danh. Đi ra xem chút. Trong lòng giận dữ, Phương Quý lập tức thả chén trà xuống, mang theo tiểu đồng Thanh Phong cùng với anh đệ đã béo hơn một vòng đi ra. Đi lên trên mạn thuyền, nhìn thấy đám người Tức Đại Công Tử đều đang đứng thành một hàng, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước. Phía trước thuyền pháp bọn hắn, chỉ hơn 10 dặm nữa là đến Lâm Hải Thành. Đây là trận chiến cuối cùng bọn hắn ở trên đất liền. Mà bây giờ, trên Lâm Hải Thành, thình lình xuất hiện sương mù, mê mang, bao phủ một phương. Sương mù dày nặng tuyệt đối không phải tự nhiên hình thành, giống như là một cỗ yêu vụ lan tràn đầy trời. Đừng nói ánh mắt, coi như thần thức, thế mà cũng vô pháp nhìn thấu mảnh sương mù kia. Nhìn mảnh sương mù phô thiên cái địa kia cũng khiến cho người ta có một loại cảm giác tới dị vực trong thoáng chốc. Ai đang cản đường? Phương Quý nhìn qua mảnh sương mù kia dường như mang tới cho người ta vô tận áp lực, không nhịn được hét lớn một tiếng. Muốn ăn đòn sao? Thanh âm cuồn cuộn truyền ra ngoài, chấn động khiến cho sương mù phía trước tụ tán không ngừng. Nhưng trong sương mù dày đặc không ai lập tức trả lời, ngược lại ẩn ẩn truyền tới vài tiếng cười khẽ, dường như cảm thấy rất thú vị. Sau khi qua nửa ngày mới bỗng nhiên nhìn thấy sương mù tản ra, bên trong mấy bóng người đi ra, chỉ thấy bọn hắn tổng cộng có 7-8 người. Có nam có nữ, tuổi tác bề ngoài nhìn không lớn, lớn nhất khoảng chừng 30, nhỏ nhất khoảng 13-14. Nếu nói đến đặc điểm bọn hắn, chính là những người này đều mặc áo bào cắt may vừa người, mang theo một thân quý khí. Bọn hắn chính là bình tĩnh đi ra từ trong sương mù, cũng không có tận lực thôi động, khí tức tự thân, càng không có khoe khoang tế một ít pháp bảo lợi hại trên không trung. Nhưng chỉ bình tĩnh nhìn thoáng qua chừng như vậy, liền tạo cho người ta một loại cảm giác bất phàm. Vị nói chuyện này chính là đệ tử Thái Bạch Tông, Ngọc Diện Tiểu Đăng Quân Phương Quý, Phương Đạo Hữu, danh chấn Bắc Vực sao? Trong đối phương có một nam tử mặc áo bào tím, cắm một chiếc đàn ngọc sau lưng, nhẹ nhàng bước về phía trước chắp tay làm lễ. Hồ, nói chuyện ngược lại rất êm tai, lát nữa không cần đánh vào mặt hắn. Trong lòng Phương Quý gật đầu cũng rất hài lòng, rất ưa thích được người đọc ra đầy đủ danh hào của mình này. Nam tử áo bào tím sau khi vái chào, đứng thẳng người giới thiệu. Tại hạ Đoan Mộc Thần Linh của Bái Nguyệt Tông đến từ Nguyệt Châu, nghe được sự tình Long Cung mời đến dự tiệc, đặc biệt tới đây bái phẩm. Tự mình đề cử, nguyện làm một trong 12 người đại biểu Bắc Vực đến Long Cung dự tiệc. Đoan Mộc Thần Linh đến từ Nguyệt Châu. Tức đại công tử nghe tên đối phương sắc mặt lập tức đại biến, sau đó ánh mắt dần trở nên nghiêm trọng, còn mang theo chút tức giận. Hắn chậm rãi quét qua khuôn mặt của những người khác giống như nghĩ tới điều gì, không khỏi càng nhìn càng kinh hãi. Mà vào lúc này, theo việc Đoan Mộc Thần Linh mở miệng, mấy người khác cũng cười rộ. Thần Khí Tông, Tô Viễn, tới từ Bình Châu, xin chào các vị đạo hữu. Viên Đạo Thuật tới từ Hải Châu, xin chào các vị đạo hữu. Hạ Diên đến từ Nam Lộc Châu, xin chào các vị đạo hữu. Du Hồn đến từ Đông U Châu, xin chào các vị đạo hữu. Mộc Viễn Tình đến từ Tây U Châu, xin chào các vị đạo hữu. Từng người báo ra danh tự, những người này đều nho nhã lễ độ, vô cùng khách khí. Đặc biệt, khác cùng với những người đi lên, liền hô liền mắng, bừng bừng, lao sát tới đánh giết. Bọn hắn mặc dù cũng nói rõ chính mình đến đoạt danh hào thập nhị tiểu thánh, nhưng lại chỉ nói giống như việc nhỏ, không giống như mang theo tư oán. Nói rất có cấp bậc lễ nghĩa, khiến cho người ta là tìm không ra chỗ sai. Nhưng sau khi nghe tên bọn hắn, mấy người tức đại công tử Tiêu Tiêu Tử đều không nhịn được, sắc mặt kịch biến. Lần này có không ít người tới, chẳng lẽ bọn hắn muốn vây công sao? Phương Quý không kiên nhẫn nghe những người này tự giới thiệu, đã chuẩn bị muốn động thủ. Những người này mặc dù nhìn trẻ tuổi, nhưng Phương Quý cũng không tin tưởng bọn hắn. Hắn kỳ thật đã nhìn ra, những người này chỉ có bộ dáng trẻ tuổi mà thôi, trên thực tế đều có tu vi rất là thâm hậu. Mặc dù có người cố ý che đậy khí tức bản thân, nhưng Phương Quý vẫn nhìn ra, trong 7-8 người trước mắt, cơ hồ đều tất cả là kim đan cao giai. Tu vi phần lớn của những người thâm hậu hơn so với kim đan cao giai hắn gặp theo dọc con đường này. Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí còn có chút không rõ nhiều tu sĩ kim đan cao cấp như vậy bỗng xuất hiện từ nơi nào. Đương nhiên, không dám kinh thường là không dám kinh thường, không có nghĩa Phương Quý sẽ sợ. Bây giờ Phương Quý, Phương Lão Gia cũng không phải là lúc trước. Chiến đấu dọc theo con đường này, tên tuổi Phương Vô Địch gọi chơi sao? Tu sĩ Bắc Vực Cửu Châu chúng ta đoạt danh hào tiểu thánh thì cũng thôi. Các ngươi có tư cách gì đến tranh đoạt thanh danh? Còn không đợi Phương Quý nói chuyện, tức đại công tử bên cạnh bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng. Điều này cũng làm cho Phương Quý có chút ngoài ý muốn. Tức đại công tử dọc theo con đường này đã thành thói quen với việc hắn xuất thủ đối phó địch nhân, ít khi nói chuyện. Nhất là nghe được mấy chữ Bắc Cửu Châu mà hắn nói, trong lòng lại hơi động một chút. Bắc Vực chính là Bắc Vực, cần gì phân ra cái gì mà Bắc Cửu Châu, Nam Thập Châu. Đoan Mộc Thần Linh, người cầm đầu đám người nghe tức đại công tử nói chỉ nhẹ giọng cười một tiếng, từ từ mở miệng. Thiệp mời Long Tộc đến chính là mời thập nhị tiểu thánh Bắc Vực, cũng không nói cái gì mà thập nhị tử Bắc Vực Cửu Châu. Tức Cửu Châu đạo hữu mới vừa mở miệng liền nói ra bực lời vô lý này. Chẳng lẽ cảm thấy đệ tử của tiên môn Nam Thập Châu chúng ta không được coi là tu sĩ Bắc Vực sao? Tức đại công tử nghe vậy sắc mặt không khỏi biến hóa, nhưng không đáp lời đối phương. Mà Phương Quý nghe lời ấy trong lòng bỗng nhiên hiểu rõ. Mới vừa rồi suy nghĩ những người này bỗng nhiên xuất hiện từ nơi nào, nguyên lai đến từ Nam Thập Châu. Vào lúc đám người ăn uống, tiệc rượu ở Viễn Châu, liền đã từng nói tới thế cục Bắc Vực hiện tại. Theo việc Thái Bạch Tông mạnh mẽ áp chế Tôn Phủ An Châu, đánh bại Triều Tiên Tông, khiến cho Bắc Vực đại loạn, đại chiến nổi lên. Bây giờ mặc dù còn chưa ổn định, nhưng chín châu Nam An, Vĩnh Châu, Viễn Châu, Cảnh Châu, Tức Châu, Long Túc Châu, Tuyết Châu, Vân Châu, Bắc Lộc Châu, thực lực Tôn Phủ liền bại đuôi, đã không có thành tựu. Nhưng sự khác biệt cùng Bắc Cửu Châu chính là Nam Thập Cửu Châu, sự cai trị của Tôn Phủ vẫn rất kiên cố. Hơn nữa có lẽ cũng bởi vì loạn tượng tại Bắc Cửu Châu, Tôn Phủ càng thêm tận lực lung lạc các tiên môn Nam Thập Cửu Châu, hứa hẹn sẽ không biết có bao nhiêu chỗ tốt. Bây giờ chúng tu sĩ Nam Thập Cửu Châu chẳng những không có ý tạo phản, ngược lại càng thêm ủng hộ Tôn Phủ. Bây giờ, Nam Thập Cửu Châu đã có vô số tiên môn ở dưới sự thúc đẩy của Tôn Phủ, tập kết đại quân, có khả năng tiến đánh Bắc Cửu Châu vào bất cứ lúc nào. Tới lúc đó, chỉ sợ sẽ là một trận đại chiến tác động đến toàn bộ Bắc Vực. Tức Đại Công Tử nói ra lời kia cũng bởi vì điểm này. Danh hào Thập Nhị Tiểu Thánh Bắc Vực này vốn là bởi vì tinh nhuệ tiên môn Bắc Vực Cửu Châu tập kết tại Vĩnh Châu, chém giết quỷ thần Tôn Phủ cho nên mới xuất hiện. Thập Nhị Tiểu Thánh Bắc Vực vốn là đại biểu sự bất mãn của tu sĩ Bắc Vực với Tôn Phủ, cũng đại biểu cho một loại thái độ của tu sĩ Bắc Vực. Bọn hắn trên đoạn đường đi này cũng đến đây tranh đoạt thanh danh, đều là tu sĩ Bắc Cửu Châu. Những người này có thể cừu thị đối với Tôn Phủ, nhất trí cùng với bọn hắn, hoặc chỉ muốn long tranh hổ đấu, thái độ không rõ, thậm chí có người căn bản không thèm để ý đến cái gì Tôn Phủ hay không Tôn Phủ. Chỉ muốn đoạt danh hào Tiểu Thánh, sau đó thừa dịp loạn thế tại Bắc Vực, mưu cầu lợi ích cho chính mình. Nhưng, vô luận thế nào, tuyệt đối không ai hướng về Tôn Phủ. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc này Bắc Cửu Châu vốn là nhắc lên xu thế đối kháng cùng với Tôn Phủ. Lúc này phàm biểu lộ chút ý tướng hướng về Tôn Phủ, liền sẽ bị vạn người phỉ nhổ. Cho nên dù bọn hắn muốn nói, cũng không dám nói ra. Nhưng, tu sĩ Nam Thập Cửu Châu thì khác biệt. Bọn hắn mơ hồ rõ ràng hiệu lực với Tôn Phủ, hoàn toàn tương phản cùng với Bắc Cửu Châu. Dưới tình huống này, Nam Thập Cửu Châu bỗng nhiên xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, đến tranh đoạt thanh danh, là có ý đồ gì? Ở dưới Thập Nhị Tiểu Thánh Bắc Vực, nếu như xuất hiện một nửa người ủng hộ Tôn Phủ, lại sẽ trở thành thái độ gì? Tất nhiên, đối mặt với lời nói của Đoan Mộc Thần Linh, Tức Đại Công Tử cũng không tiện trực tiếp đáp trả. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, tiên môn Nam Thập Cửu Châu bây giờ thoạt nhìn đều là tự lòng hiệu lực với Tôn Phủ, nhưng trong đó tự nhiên cũng sẽ không thiếu người oán giận Tôn Phủ. Chỉ là đang ẩn núp chờ đợi thời cơ. Lúc này nếu như bọn hắn nói ra lời kia, vậy sẽ không khỏi khiến cho một số tu sĩ Nam Thập Cửu Châu thất vọng, đau khổ. Nguyên lai là đồng đạo Nam Thập Cửu Châu. Các vị khỏe chứ? Hiểu rõ lai lịch của những người này cùng với sự lo lắng của Tức Đại Công Tử, trong lòng Phương Quý cũng trở nên thoải mái, vội vàng cười ha ha một tiếng nói với Đoan Mộc Thần Linh. Vị đạo hữu này nói rất đúng, cái gì Nam Thập Cửu Châu, Bắc Cửu Châu, Bắc Vực chính là Bắc Vực. Thực sự muốn tách ra, danh hào Thập Nhị Tiểu Thánh Bắc Vực chúng ta sẽ lập tức mất đi một nửa uy phong. Ngươi nói xem, có đúng không? Đám người Tức Đại Công Tử nghe nói vậy lập tức có chút lo lắng nhìn về Phương Quý. Mà Đoan Mộc Thần Linh thì nhẹ nhàng cười một tiếng. Phương đạo hữu của tuổi tác không lớn, nhưng nói chuyện lại rất có lý. Có lý là tốt rồi. Phương Quý nở nụ cười, khoanh tay trước ngực, bày ra tư thái uy phong. Chỉ là vấn đề ở chỗ, Ngọc Diện Tiểu Lang Quân Phương Quý Phương Lão Gia ta ngay từ đầu đã nói, danh hào Thập Nhị Tiểu Thánh Bắc Vực, cao thấp cũng chỉ cho những người trừ ma tại Vĩnh Châu, danh ngạch cũng sớm đã được lấp đầy, không có cách nào lại phân cho các người. Nói xong cười cười với đối phương, nếu không thì các ngươi chờ lần sau. Trên mặt cười, ánh mắt đã híp lại. Lời này của hắn đã tỏ rõ thái độ, nếu như đối phương lại không đồng ý, vậy thì cũng chỉ có thể động thủ. Thật sao? Vượt qua dự kiến của Phương Quý chính là đối phương thế mà không có nổi giận, ngược lại nhẹ nhàng cười, đột nhiên. Nếu như người ở trong Thập Nhị Tiểu Thánh Bắc Vực chưa được lấp đầy thì sao? Phương Quý lập tức cảm thấy nào nào. Làm sao ngươi biết trong Thập Nhị Tiểu Thánh Bắc Vực chưa được lấp đầy? Đoan Mộc Thần Linh nhẹ nhàng cười. Nghe nói mấy ngày gần đây Phương đạo hữu thu không ít hậu đế, lần này chúng ta đến chính là tranh đoạt thanh danh, tự nhiên cũng không thiếu cấp bậc lễ nghĩa. Viên đạo hữu, Du đạo hữu, Mộng đạo hữu, các ngươi cũng dâng lễ vật của chúng ta chuẩn bị đem đi. Đối phương nói ra lời này khiến cho Phương Quý có chút không nghĩ ra. Thực sự khách khí như vậy. Và lúc đang nghĩ tới, đối phương đã có ba người đi ra, bưng một cái hộp trên tay, tiến lên mấy bước đặt ở trên mây. Mây trắng bồng bềnh bay tới trước người Phương Quý. Tức Đại Công Tử phất ống tay áo, ba hộp liền mở ra, sau đó đám người lập tức sợ hãi. Trong hộp là đầu của ba người. Trên khuôn mặt dính đầy vết máu còn nhưng kết vẻ không cam lòng phẫn nộ trước khi bọn hắn chết. Đoan Mộc Thuần Linh nhẹ nhàng cười mở miệng, lúc này nói, bây giờ tối thiểu có ba chỗ trống. Nhìn ba đầu trong hộp, đám người Tức Đại Công Tử lập tức đều trở nên trầm mặc. Có người trong mắt dần sinh ra tơ máu, có người cảm thấy chung quanh phát lạnh, có người có một cỗ lửa giận bừng lên từ trong đáy lòng, giống như núi lửa muốn dâng trào. Nhưng bởi vì lửa giận quá nhiều mà dồn lại một chỗ không phát ra được. Nhìn qua ba đồng người kia, sắc mặt Phương Quý cũng thay đổi. Sau một lát hắn hỏi, ba người này là ai? Ba đồng người trong hộp cũng là người của một nam tử trẻ tuổi, trên tóc dính bê bết máu. Một nam tử trung niên râu dài, ánh mắt trừng trừng, con người u ám. Một người cuối cùng là nữ tử có khuôn mặt thanh lệ, nhìn cũng chỉ khoảng mười mấy, hai mấy tuổi, dung mạo vô cùng thanh lệ. Chỉ là lúc này vẻ mặt méo mó, khó tránh khỏi có chút khủng bố. Phương Quý đã đoán ra ba người này là ai, nhưng vẫn bị chặn họng lại hỏi một câu. Vị này là Tần Văn Tẫn, công tử tới từ Kính Châu. Tức đại công tử chậm rãi mở miệng khàn giọng. Thiên tư hắn cao tuyệt, chính là đệ tử chân truyền duy nhất của Tử Phủ Tông Kính Châu. Vốn, cho dù là có chuyện gì cũng không để ý, chỉ tu hành trong Tử Phủ Tông, có tương lai rộng mở. Thế nhưng vào thời điểm Vĩnh Châu xảy ra ma loạn, hắn mang theo 13 sư đệ chạy đến Vĩnh Châu, xâm nhập ma vực, truy sát quỷ thần. Đã từng vì bảo hộ vô số bách tính, liều mạng chiến đấu, một ngày một đêm liên tục tiêu diệt 10 vị quỷ thần, đồng môn sư huynh đệ chết một nửa, cả người hắn cũng bị thương nặng. Nhưng dưới loại tình huống đó, hắn vẫn còn muốn cứu người, không chỉ có hộ tống những bách tính kia ra khỏi Vĩnh Châu, càng là dùng pháp lực trị ma ôn cho những bách tính kia. Nói đến chỗ đó, hắn trầm thấp thở dài một tiếng. Ta gặp hắn tại Đại Hoang Sơn, mời hắn uống rượu, nói về sự tình thập nhị tiểu thánh. Hắn lại phất tay nói không cần, chỉ nói tu sĩ Bắc Vực không thiếu anh tài. Nếu nói đến tiểu thánh, vậy Bắc Vực tiểu thánh sao chỉ có thể có 12 người, mà đồng môn của hắn cũng thế, dám đến chém quỷ thần, đều là hào kiệt. Cho nên, sau khi đi đến Viễn Châu, hắn cũng không uống rượu với ta, nhưng tuyệt đối không trách hắn. Phương Quý gãi lỗ tai. Còn gì nữa không? Vị tức đại công tử nhìn về cái đầu thứ hai. Vị này là Linh Tiểu Tổ, vốn là đạo tử của đại tiên môn Hỏa Linh Tông tại Vĩnh Châu. Nhưng vì Vĩnh Châu xuất hiện ma loạn, dưới hơn ngàn đệ tử Hỏa Linh Tông to như vậy đều vẫn lạc trong quá trình ác đấu cùng quỷ thần. Lúc ta gặp hắn, chỉ còn lại một mình hắn, nhưng hắn vẫn canh giữ trên đỉnh Hỏa Linh Phong. Ác chiến cùng với quỷ thần, dường như giết không hết kia. Lúc ta gặp hắn, tối thiểu đã có trên 100 vị quỷ thần chết dưới Hỏa Đinh Phong. Lần trừ ma tại Vĩnh Châu này, hắn là người chém giết nhiều quỷ thần nhất. Vào lúc ta gặp hắn, hắn đã kích chiến mười mấy ngày, mười mấy đêm, không có ngủ. Chỉ dựa vào đan dược cùng với một tòa pháp trận nho nhỏ bảo vệ chính mình. Ta giúp hắn chém dụng cường địch, mời hắn nghỉ ngơi. Hắn nói, đợt chém sạch quỷ thần, tự nhiên sẽ có thể ngủ một giấc tốt. Nhưng mà... Vậy vị này, Phương Quý nhìn về cái hộp thứ ba, thanh âm cũng đều không tự chủ hạ thấp xuống một chút. Trong một đoạn đường này, thanh danh của hắn truyền xa, khí thế rất hùng ác, lá gan cũng lớn, gặp ai cũng không sợ. Nhưng bây giờ nhìn ba đầu này, ngược lại bỗng nhiên có chút kính sợ. Nàng là thiên tài tu luyện của Thiên Hồ Cung tại Bắc Lộc Châu, là hòn ngọc quý của cung chủ Thiên Hồ Cung. Thanh âm của tức đại công tử càng ngày càng nhỏ, nói khẽ. Lần trừ ma tại Vĩnh Châu này nàng vốn là trốn đi ra ngoài. Trước kia đã từng nghe nói về nàng, biết nàng là thiếu niên thiên tài nổi tiếng nhất tại Bắc Lộc Châu. Phương Quý đạo hữu, trước đó thanh danh của nàng kỳ thật còn cao hơn ngươi một chút, bởi vì người người đều biết nàng. Nàng là con cưng ông trời, bây giờ chỉ mới 20, bất quá tu vi đã là kim đan trung giai, tu pháp ngộ đạo, một chút liền thông. Tất cả mọi người đều nói rằng nàng sẽ kết anh trước khi 100 tuổi. Lúc đầu, thanh âm tức đại công tử cũng đều có chút phát run. Ta muốn kết giao một phen với nàng. Chỉ là nàng quá đơn thuần, vừa nhìn ta liền nói ta có tâm tư xấu, nhất định không phải muốn kết giao bằng hữu đơn thuần. Nó không chừng đang nhớ thương thân thể của nàng. Phương Quý hỏi, vậy ngươi đã nhớ thương hay chưa? Tức đại công tử trầm mặc một hồi. Ta chẳng qua chỉ cảm thấy chính mình có chút không xứng với nàng. Phương Quý cùng với tức đại công tử đều trở nên trầm mặc. Xung quanh bọn hắn, mấy người Tiêu Tiêu Tử, Mạnh Đà Sơn, Hải Sơn Nhân cũng đều trở nên trầm mặc. Hiện tại bọn hắn rốt cục đã hiểu rõ. Trước đây, Phương Quý còn đang suy nghĩ danh hào thập nhị tiểu thánh Bắc Vực được mọi người coi trọng như vậy. Có không biết bao người vì tranh đoạt danh hào vậy mà không tiếc đánh nhau đầu rơi máu chảy. Nhưng giá đỡ của ba người này làm sao lại lớn như thế? Trước sau trong thời gian một tháng, bọn hắn thả không biết bao nhiêu tin tức ra ngoài. Kết quả ba người này vẫn luôn không hề lộ diện. Phương Quý còn vụng trộm bất bình. Bây giờ mới biết được nguyên lai không phải giá đỡ ba người này lớn, mà vì bọn hắn đã chết. Bởi vì bọn hắn đã bị chiếm đi 3 danh ngạch trong thập nhị tiểu thánh, cho nên những tu sĩ Nam Thập Châu này giết đi. Người làm việc mới có tư cách ăn cơm. Nhưng 3 người bọn hắn đã làm việc không được ăn cơm, cũng bởi vì bữa cơm này mà bị người giết. Trong lòng Phương Quý sinh ra một loại biệt khuất, không cách nào hình dung. Phương đạo hữu, không biết ngươi có hài lòng với phần đại lễ này của ta hay không? Mà vào lúc này, đối diện với tu sĩ Nam Thập Châu đang trầm mặc, dường như cố ý cho Phương Quý thời gian xem kỹ thủ cấp của 3 người này một chút. Sau đó, vị Đoan Mộc thần linh kia chậm rãi mở miệng nói. Nếu như Phương Quý đạo hữu hài lòng, vậy chúng ta liền ngồi xuống nói một chút về sự tình thập nhị tiểu thánh Bắc Vực. Nếu như Phương đạo hữu bất mãn, vậy ta cảm thấy chỗ trống có thể thiếu thêm mấy chỗ. Kỳ thật ta cảm thấy đánh nhau thì nhanh hơn, hoặc là nói đánh nhau liền không cần phải nói chuyện. Ở bên Đoan Mộc thần linh, tu sĩ tới từ Nam Thật Châu đều nở nụ cười lạnh. Có người đã lộ ra thần sắc có vẻ hơi không kiên nhẫn. Mà dạng thần thái trêu tức khinh miệt này thì càng khiến cho trong mắt đám người tức đại công tử bốc hỏa. Bọn hắn cơ hồ không ép được sát khí bừng bừng trong lòng. Chỉ bất quá một tháng, bọn hắn đều đã công nhận một thân bản lĩnh của Phương Quý, đều ẩn ẩn coi hắn là người cầm đầu. Cho nên lúc này còn đang chờ Phương Quý làm ra quyết định. Tại sao giết người? Phương Quý ngẩng đầu lên, vào lúc này nhìn Đoan Mộc thần linh phía đối diện. Đoan Mộc thần linh nao nao, cười cười với Phương Quý, mang theo chút khó hiểu, bởi vì không hiểu lời nói của Phương Quý. Hắn kỳ thật là một người rất lễ phép. Phương Quý tăng cao thanh âm hơn, cố gắng giải thích. Ta nói, coi như các ngươi cố gắng muốn thứ danh hào tiểu thánh đổ bỏ này, cũng không cần phải giết người. Ta nói rất rõ, danh hào thập nhị tiểu thánh Bắc Vực liền do một mình ta định đoạt. Hơn nữa ta cũng không có trốn. Trên đoạn đường này đều là nghênh ngang đi tới. Các ngươi muốn đoạt danh hào vậy cứ tìm ta là được. Giết bọn hắn để làm gì? Hắn nói ra những lời này rất gian nan, bởi vì bình thường hắn cũng không am hiểu giảm những đạo lý lớn này. Ngược lại nghe hắn nói, trên mặt vị tu sĩ Nam Thập Cửu Châu đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Dường như cảm thấy câu hỏi này của Phương Quý rất ngây thơ, cũng rất buồn cười. Cũng may, Đoan Mộc thần linh rất có khí độ, mặc dù cảm thấy đề này cổ quái, nhưng vẫn chăm chú hồi đáp. Bởi vì chúng ta không chỉ muốn tranh đoạt danh hào tiểu thánh, càng phải để người trong thiên hạ biết thái độ chúng ta, muốn để người thiên hạ hiểu rõ đối kháng với tôn phủ. Nói trắng ra cũng bởi vì bọn hắn không nghe lời của tôn phủ đúng không? Phương Quý ngắt lời của hắn, trên cổ đều có gân xanh hiện lên, nói năng thô lỗ. Các ngươi bởi vì cảm thấy mình là người Bắc Vực cho nên tranh đoạt danh hào thập nhị tiểu thánh Bắc Vực, nhưng bởi vì những người này không phục tôn phủ cho nên liền không chỉ muốn tranh đoạt danh hào nữa, thừa cơ giết bọn hắn, triển lộ bản lãnh của mình, hoặc là nói các ngươi muốn giết không chỉ có riêng bọn hắn mà còn có chúng ta. Nghe Phương Quý nói như vậy dường như có chút tức giận, Đoan Mộc thần linh chỉ cười nhạt. Ngược lại phía sau hắn bỗng nhiên đều cảm thấy có chút hoang đường, trong lòng suy nghĩ sự tình rõ ràng như thế còn muốn nói sao. Vị đệ tử Thái Bạch Tông này tuổi tác không lớn, làm việc cũng ngây thơ. Ta đi qua dạo trong tôn phủ, sớm biết cách làm việc của tôn phủ rất điên cuồng. Phương Quý có chút vô lực lắc đầu nói, nhưng ta nghĩ không tới, người một nhà đối phó người một nhà còn ác hơn. Lúc nói ra lời này, con mắt Phương Quý đã phủ lên một tầng huyết sắc. Đoan Mộc thần linh nghe Phương Quý nói hơi trầm ngâm. Chúng ta không thủ án, nhưng vì đại cục Bắc Vực. Không cần phải nói. Phương Quý ngắt lời bọn hắn. Hôm nay, ta muốn giết sạch các ngươi. Đoan Mộc thuần linh cũng không nói nổi nữa, đành phải cười nhạt. Người phía sau hắn càng là phảng phất như nghe được chuyện cười. Có người lắc đầu, có người cười hết sức vui vẻ. Phương Quý. Ta chẳng những muốn giết các ngươi, tông môn các ngươi tương lai, ta cũng sẽ đến từng cái tính sổ. Tiếng cười ở chung quanh Đoan Mộc thần linh càng lớn hơn. Phương Quý lại nói, không chỉ tông môn các ngươi, những tông môn liên quan cam nguyện làm chó săn như các ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua. Người bên cạnh Đoan Mộc thần linh dường như có chút không kiềm chế được, trong đó có một nam tử thân hình cao lớn mặc áo bào lam. Trước đó, hắn từng giới thiệu chính mình, nói cái gì là du hồn đến từ Đông U Châu, không nhịn được bước về phía trước một bước cười to. Đã sớm nghe nói Thái Bạch Tông xuất hiện một trò cười, ỷ vào thanh danh của sư trưởng, dám tự xưng kim đan vô địch Bắc Vực, không nghĩ tới hôm nay gặp được. Hắn còn chưa nói hết lời, Phương Quý đã đạp một bước ra ngoài. Một bước nhảy ra, liền ngay cả hư không cũng đều xuất hiện một vòng gợn sóng vội vàng khuếch tán, giống như biến thành mặt nước. Mà vị trí của Phương Quý trong khoảnh khắc, mây trắng đều bị rút sạch. Ở giữa vị trí của hắn cùng với du hồn, bỗng nhiên xuất hiện một lỗ thủng hình người, đang bị mây trắng chậm rãi lấp lại. Mà thân ảnh Phương Quý lúc này xuất hiện trước người của du hồn. Hắn dùng một quyền đánh cho lồng ngực du hồn phát ra một cái động lớn, nắm đấm từ trước xuyên ra phía sau, dính đầy máu tươi. Phương Quý phát ra thanh âm thật nhỏ. Cười con mẹ ngươi. Người người đều suy đoán được sẽ xảy ra đánh nhau, cũng nhìn ra Phương Quý dường như muốn ra tay. Nhưng không ai nghĩ đến Phương Quý xuất thủ thế mà nhanh như vậy, càng không nghĩ tới một quyền hung ác như vậy. Lần này đi tới đây, đám người tu sĩ Nam Thập Châu tuyệt đối không có bất kỳ ý tứ xem nhẹ Phương Quý nào. Thậm chí vào thời điểm Phương Quý đánh nhau với vô số tu sĩ Bắc vực trong tháng này, bọn hắn đã từng bí mật quan sát vài lần, phỏng đoán thực lực của hắn, tự cho rằng là còn một cách đánh giá rất cao. Nhưng bây giờ một quyền này xuất hiện vẫn khiến cho bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn, cùng hoảng sợ và phẫn nộ không cách nào hình dung. Nghiệt chướng, lại muốn đánh đến. Chỉ trong một chớp mắt, liền có không biết bao nhiêu người phản ứng, nghiêm nghị giống to. Vào ngay lúc này, bọn hắn cơ hồ đã xuất thủ, các loại pháp bảo với thần thông đều đồng thời đập về phía Phương Quý. Du hồn đến từ Nam Lộc Châu lúc này chính là đang đứng giữa bọn hắn, lúc nói chuyện cũng chỉ là thoáng đi về phía trước một bước. Phương Quý dùng một quyền đánh chết du hồn, cũng tương đương với trong nháy mắt vọt vào trong đám người bọn hắn, thậm chí chẳng khác gì chủ động tiến vào vòng vây bọn hắn. Chỉ trong chớp mắt, trong toàn bộ hư không đều là pháp bảo quang hoa hòa trộn xung quanh, giống như lưới lớn đánh xuống. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 151 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.